Đế quốc bại gia tử, chương 1116, quá trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang quả thật nổi lên cho đòi xuống tâm tư, những thứ này Việt quân đều là Việt quốc quân đoàn chủ lực, rất rõ ràng có thể nhìn ra, bọn họ đều là tinh nhuệ, giết liền đáng tiếc khô đòi hàng, như vậy sự việc Vương Khang làm qua mấy lần trước đánh Bành Thành lúc đó, hắn liền cho đòi giảm một nhóm Việt quân, bao gồm Tát Nạp Nhĩ nơi tỷ số người Hồ đủ binh. Cái này cũng đưa đến hắn Bình Tây quân tạo thành đa dạng hóa. Có lẽ hắn là xuyên qua mà đến người, đối với cái này cũng không ngăn cách cái gì vực quốc gia nào người, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau. Dĩ nhiên cho đòi hàng là rất khó khăn, nhất là Việt Triệu loại quan hệ này. Quốc gia tới giữa cừu hận rất lớn, Việt quân bên trong cũng không thiếu dẫu có chết bất khuất người. Nhưng chuyện ở người là, cho đòi hàng cùng đánh bại không cùng. Càng cần hơn tâm lý phương diện chiến thuật, nói ví dụ như giờ ở đây, Vương Khang cũng đã bắt đầu bộ cục giết một phần chia cho đòi hàng một phần chia, như vậy tốt nhất. Mà vào công phong An Thành vậy một đường Việt binh chính là thuộc về bị giết một phần chia, bởi vì Vương Khang ở trước kia rất sớm cũng đã bày mai phục. Đoạn đường này Việt quân trưởng binh đại tướng tên là Trương Anh Phát, người này tuổi không lớn lắm, mặt cũng chỉ 30. Đồng dạng là trẻ tuổi chủ soái, vậy thích dùng trẻ tuổi này tướng lãnh. Mà Trương Anh Phát cũng là Trần Thái thân tín, phải hắn đánh Phong An, so sánh cái khác mấy đường, hẳn là nhẹ nhàng nhất. Bởi vì xuất binh khoảng cách gần đây, hơn nữa cách Vương Khang chủ lực khá xa. Xem như vậy là tương đối an toàn, Trần Thái cũng cho hắn nhiều nhất binh lực hơn 4 vạn người, muốn hắn ắt phải bắt lại Phong An thành. Binh quý thần tốc, Trương Anh Phát hiển nhiên rõ ràng một điểm này, ở phân binh sau đó, hắn lại bắt đầu hành quân gấp, đoạn lấy gần nói. Gần đây đã phải xuyên qua một đoạn đường núi, nói chính xác là hai núi nhận một đoạn đường. Nơi này cũng là rất dễ dàng mai phục địa phương. Trần Thái vậy dặn dò qua, để cho hắn vạn phần chú ý, nhưng thực bọn họ đều không phải là quá để ý, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch Vương Khang chủ lực sẽ bị dính dấp, hắn không có sức mai phục. Hơn nữa Vương Khang chỉ sợ cũng sẽ không biết bọn họ kế hoạch, nhưng mà bọn họ sai rồi. Giờ phút này Trương Anh Phát liền dẫn quân tiến vào đoạn đường này, cũng không khẩn trương chút nào, ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Xuyên qua nơi này, liền tiến vào Phong An thành phạm vi. Theo tình báo biết, Vương Khang đã lộ ra tất cả biên giới quân coi giữ, nói cách khác bây giờ tất cả biên thành, đều là không có đóng quân, tùy tiện đánh. Quảng cáo, xem ra cái này cửa đột phá phải rơi vào trên người ta liền à, Trương Anh Phát không khỏi suy nghĩ. Hắn lấy bằng chừng ấy tuổi có thể làm liền đại tướng, thật ra thì đều là Trần Thái cất nhắc, vậy vì vậy, trong quân rất nhiều tướng lãnh đối với hắn có nhiều không phục. Ngày thường Trần Thái vậy rất chiếu cố hắn, cho hắn nhiều nhất đội ngũ. Trương Anh Phát rất rõ ràng, chính là để cho hắn lập công, công hạ Phong An, liền có thể để cho Vương Khang phía sau cháy, đầu đuôi không tương cố, cải biến chiến cuộc. Như vậy cũng có thể chặn lại người khác miệng, vì vậy, Trương Anh Phát trong lòng đều là phấn chấn. Mau tốc độ nhanh một chút trước khi trời tối, chúng ta nhất định phải chạy tới Phong An thành. Hắn lớn tiếng kêu, đại tướng quân, vẫn là cẩn thận một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó tướng Khấu Thành ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, đây là hai núi tới giữa đường hẻm, đường còn rất chiều rộng, núi không cao không thấp nhưng cũng là một cái dễ dàng mai phục địa phương. Hắn còn có chút lo âu. Không có sao, đại soái không phải là nói rất rõ ràng, chúng ta đi đây là an toàn nhất. Trương Anh Phát không thèm để ý chút nào, còn mang ra Trần Thái. Cái này đúng là một vị lão tướng, thường xuyên cùng hắn làm ngược lại cũng là xem hắn trẻ tuổi, cái này làm cho Trương Anh Phát rất khó chịu. Tại sao những người này chỉ thích bàn về xếp hạng vai vế trẻ tuổi thế nào? Trẻ tuổi đến lượt để cho người xem thường. Triệu quân chủ soái Vương Khang vẫn chưa tới 30 tuổi, không phải trẻ tuổi hơn, các ngươi làm sao không xem thường đâu? Trương Anh Phát không khỏi suy nghĩ, rồi sau đó lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, Khấu Thành nhất thời hơi chậm lại mang ra đại soái, cái này Trương Anh Phát trừ mang ra đại soái đè người, cái khác cái gì cũng không biết. Ai còn quá trẻ, bỏ mặc từ lúc nào, cũng phải có xấu nhất dự định, ở nơi này loại đường xá hạ, hẳn là cầm đội ngũ kéo dài, như vậy con đường phía trước gặp tập kích, phía sau có thể đuổi kịp lúc rút lui. Nhưng Trương Anh Phát vì hành quân nhanh chóng, an bài các binh lính song song chen đầy con đường, binh lính trực tiếp cách nhau rất chặt, như phát sinh tình huống, liền sẽ chen chúc thành một đoàn. Những vấn đề này, hắn cũng không có cân nhắc đến, có lẽ hắn cân nhắc đến, có thể hắn cũng không làm chuẩn bị. Nhanh lên một chút, trong đường núi, Việt quân tiến về phía trước chỉ không hề ngừng tiếng thúc giục vang lên. Trương Anh Phát ở đội trước đầy mặt khinh thường, cũng đã thấy cửa ra, có thể có cái gì mai phục chờ lần này lập công, liền đem Khấu Thành cái lão già đó đổi. Hắn trong lòng ngầm muốn, Những thứ này lão tướng đều bị Vương Khang làm sợ, căn bản cũng chưa có trùng kính. Hắn cũng không tin Vương Khang có như vậy thần. Đại tướng quân, Khấu phó tướng có chuyện muốn tìm ngài thương lượng. Đây là truyền qua một giọng nói, để cho hắn tới đây. Trương Anh Phát trong lòng thầm mắng, chiến đấu có tư cách còn bày dậy giá tử. Không phân rõ ai là đại tướng quân sao? Khấu tướng quân nói hắn bên kia chen chúc, biết, Trương Anh Phát nổi giận, hắn cảm thấy có cần phải cùng hắn nói một chút. Ngay sau đó hắn liền quay đầu ngựa lại, đi hồi đi vòng vèo. Vừa rời đi phía trước đội ngũ, hắn liền nghe được phía trên truyền tới một hồi động tĩnh. Trương Anh Phát theo bản năng ngẩng đầu, liền gặp được từ phía trên vách núi có một tảng đá lớn rớt xuống. Có mai phục, đây là hắn thời gian đầu tiên liền dâng lên ý niệm. Còn phản ứng không kịp nữa, liền gặp được cự thạch kia lấy tốc độ cực nhanh đập xuống. Đụng, to lớn tiếng vang, làm cho Trương Anh Phát thân thể mãnh run, hắn chính mắt nhìn thấy ở đội trước binh lính bị rớt xuống đá lớn, đập thành nghiền. Mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống. Bởi vì hắn mới vừa rồi chính là ở nơi đó, trễ một bước hắn liền bị đập trúng, vậy hắn chính là hẳn phải chết. Quảng cáo, như thế xem ra, hẳn còn cảm ơn Khấu Thành, hắn cứu ta một mạng. Hỗn loạn suy nghĩ thoáng qua, Trương Anh Phát vội vàng hô lớn, tăng thêm tốc độ, xông tới. Khối này đá lớn chỉ chặn lại 1/3 đường, đã thấy lối ra, có thể xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở lời của hắn rơi xuống, lại một tảng đá lớn rơi xuống, ngay sau đó lại một khối. Ầm, ầm, chỉ là cái này mấy khối đá lớn liền đập chết rất nhiều người. Có mai phục, Việt quân ngay tức thì rối loạn lên. Trương Anh Phát trong lòng ngầm mắng Khấu Thành cái miệng ăn mắm ăn muối này, còn thật để cho hắn nói chúng. Đá sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống, rõ ràng cho thấy trước đó mai phục. Có thể giờ phút này cũng không đoái hoài được những thứ này. Liền nghe được hàng loạt tiếng kêu. Hậu quân đổi tiền quân, mau đi ra chạy. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng, một khi bị kẹt ở nơi này trong đường núi, vậy thì xong rồi. Việt quân binh lính vội vàng chuyển hướng, nhưng bởi vì gian cách quá xiết duyên cớ, làm cho chen chúc không chịu nổi, quá ảnh hưởng hiệu suất. Liền liền Trương Anh Phát cũng là nửa bước khó đi, đừng loạn, xếp thành đội hình, không muốn chen chúc. Hắn hô to, nhưng không làm nên chuyện gì, bởi vì hiện tại điều kiện cứ như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ phía sau truyền tới một phiến hỗn loạn gào thét, chỉ nghe được trong đó một câu, sẽ để cho Trương Anh Phát sắc mặt ngay tức thì một phiến thảm trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.